Lưu Manh Lão Sư, chương 1683, Hoa Cô Nương Phi Thường Lợi Hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Trần Thiên Minh nhìn không thấy này Mộc Quân Nhật người đủ đưa, nhưng phi kiếm kia ở nơi nào không ngừng xoay trở lại bay, vẫn có thể muốn một hai cái Mộc Quân Nhật người tánh mạng. Trần Thiên Minh nghe được có người kêu thảm thiết sau lại biết địch nhân phương vị thanh phi kiếm khuếch trương phạm vi lớn giết hại địch nhân. Này Mộc Quân Nhật người ngã một vài, tuy rằng Trần Thiên Minh phi kiếm cũng không có giết rất nhiều địch nhân, nhưng phi kiếm ảnh hưởng đến bọn họ bắn. Bên kia Dương Quế Nguyệt chứng kiến cơ hội tới nàng ngựa trên đối phía sau Phùng Nhất Hành, bọn họ nói. Mọi người đi theo ta, hướng hỏa lực của địch nhân thiếu rất nhiều. Vu là bọn hắn ngựa trên hướng về phía trước phóng đi, một bên hướng về địch nhân bắn phá. Này Mộc Quân Nhật người chỉ lo đối phó Trần Thiên Minh, còn lại mười mấy người không phải Dương Quế Nguyệt đối thủ của bọn họ. Chỉ chốc lát sau như vậy địch nhân đã bị Dương Quế Nguyệt bọn họ xử lý rồi. Bên kia Mộc Quân Nhật người kịp phản ứng lúc đã bị xử lý mười mấy người, tại bọn họ lại tách ra một bộ phận người đối phó Dương Quế Nguyệt bọn họ lúc đã muộn. Dương Quế Nguyệt bọn họ đã bay tới, hơn nữa theo chân bọn họ sinh cận chiến. Trần Thiên Minh vừa thấy hỏa lực yếu xuống, hắn cũng ngựa trên nhảy dựng lên hướng địch nhân lên tập kích. Nhất thời này Mộc Quân Nhật người thảm kêu ngút trời, bọn họ bị Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt các hổ đường đội viên giết được tấm giáp bất lưu. Này đó hải tặc thật lợi hại, mỗi người võ công cao cường, dựa vào một chút gần bọn họ chính là bị bọn họ giết phân. Bởi vì Trần Thiên Minh bọn họ đã cùng Mộc Quân Nhật người hỗn cùng một chỗ đánh nhau, này đó Mộc Quân Nhật người căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Má ơi trốn a, có một cái Mộc Quân Nhật người kêu lên. Hắn nhìn đồng bạn bên cạnh mỗi người bị giết, đương nhiên là muốn mạng sống. Cái gì vì thiên vương nguyện trung thành toàn bộ, con mẹ nó cho má còn sống mới là cứng rắn đạo lý. Ha ha, các huynh đệ chúng ta xử lý bọn họ. Trần Thiên Minh cao hứng địa kêu. Vừa rồi hắn tại Dương Quế Nguyệt bên này cũng đã giết tam 14 người, còn lại Mộc Quân Nhật người không nhiều lắm. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh đắc ý như vậy, trong lòng có điểm không phục nói. Trần Thiên Minh ngươi thần khí cái gì? Nếu không phải lão nương xông lại cứu ngươi, ngươi còn co đầu rút cổ ở nơi nào không dám ngẩng đầu đâu. Dương Quế Nguyệt dường như đã quên vừa rồi là ai trước cứu của nàng, nàng muốn cướp Trần Thiên Minh công lao. Là của ta, Tiểu Nguyệt lão bà phi thường lợi hại. Trần Thiên Minh tại Dương Quế Nguyệt bên tai, nhỏ giọng nói. Nghe được Trần Thiên Minh như vậy kêu, Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ. Chán ghét, ai là lão bà của ngươi? Tuy rằng Dương Quế Nguyệt thích nghe nói như vậy, nhưng trong miệng nàng hay không chịu thừa nhận. Đi thôi, chúng ta đi giết địch người. Trần Thiên Minh lôi kéo một lần Dương Quế Nguyệt. Buông tay để cho người khác chứng kiến không tốt. Dương Quế Nguyệt ngăn Trần Thiên Minh, tay nàng về phía trước bay đi. Phía trước ít tá chứng kiến 200 người đội ngũ bị hải tặc cấp đánh tan, hắn phi thường giật mình. Hắn ngựa trên kêu của mình mười mấy tên thủ hạ. Mau các ngươi mau tới đây đi với ta đối phó này hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bọn họ không có cách nào chạy trối chết, chiến hạm bị đánh chìm, suy nghĩ tại trên đảo nhỏ trốn đi, nhưng này đó hải tặc thật là đáng sợ. Hiện tại duy nhất chi kế chính là cùng này hải tặc liều mạng, bằng không bọn họ căn bản không có đường sống. Dương Quế Nguyệt chứng kiến này Mộc Quân Nhật người còn có thể khinh công, trong lòng của nàng tựu cao hứng. Hì hì, này mười mấy mộc ngày cầu là của ta, ai cũng không có thể theo ta cướp đoạt. Nói xong nàng một người tựu bay qua tới. Từ vừa rồi này mộc ngày người khinh công đến xem, chỉ là tam lưu khinh công không đủ gây cho sợ hãi. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng có điểm không thoải mái, cái gì này mười mấy mộc ngày cầu là của nàng, nghe dường như có điểm lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ, này Mộc Quân Nhật người chứng kiến Dương Quế Nguyệt một người hướng bọn họ xông lại không khỏi cao hứng kêu lên. Bát cách xinh đẹp hoa cô nương, bọn họ muốn bắt ở Dương Quế Nguyệt làm con tin áp chế này đó hải tặc, còn lại các này đó hải tặc rút đi sau bọn họ tái cùng nhau chơi đùa, chơi này xinh đẹp nữ hải tặc bọn họ đã lâu không có chơi đùa như vậy, nữ nhân xinh đẹp. Các ngươi đi tìm chết đi sao? Dương Quế Nguyệt tức giận về phía trước Mộc Quân Nhật người chính là một trường sắc bén, trường lưỡi dao khảm qua tới, cái kia Mộc Quân Nhật người muốn tránh cũng không có cách nào trốn. Ba, bỗng chốc bị Dương Quế Nguyệt cấp trực tiếp đánh chết. Bát cách hoa cô nương phi thường lợi hại. Ít tá chấn động những thứ khác hải tặc về phía trước hướng qua tới, không quản bọn họ mười mấy người này mà nữ hải tặc đứng phía sau một người nam nhân, hắn luôn luôn tại nhìn chằm chằm cái kia nữ hải tặc, dường như là ở làm cho này nữ hải tặc lược trận. Mà người nam nhân này chính là Trần Thiên Minh. Tuy rằng Trần Thiên Minh chứng kiến này mười mấy Mộc Quân Nhật người võ công của không cao lắm, nhưng hắn lo lắng Dương Quế Nguyệt an toàn cho nên lưu lại nhìn Dương Quế Nguyệt. Dù sao có Phùng Nhất Hành bọn họ những người này đối phó còn lại mấy chục cái Mộc Quân Nhật người đó là dễ như trở bàn tay chuyện tình. Vì thế hắn vung tay lên để Phùng Nhất Hành bọn họ trước qua tới chính mình giữ lại. Dương Quế Nguyệt hiện tại nhưng uy phong này đó Mộc Quân Nhật người căn bản không phải đối thủ của nàng, nàng bên trái một cái bên phải một cái đem này Mộc Quân Nhật người đánh cho kêu cha kêu nương. Ít tá vừa rồi cũng cùng Dương Quế Nguyệt giao một trường bị Dương Quế Nguyệt đánh cho bay đi ra ngoài. Hắn ác hướng Đảm Sinh vụng trộm địa từ mặt đất nhặt lên cùng súng tự động chuẩn bị đem Dương Quế Nguyệt liên quan người của chính mình cùng nhau giết chết. Đường ít tá giơ súng lên chuẩn bị bắn thời điểm chỉ thấy bạch quang chợt lóe, kia bạch quang chiếu vào hắn. Thang bên trong, ba, thương rơi trên mặt đất. Dương Quế Nguyệt giết chết bên cạnh cuối cùng một cái Mộc Quân Nhật người thấy Trần Thiên Minh đem mình. Con mồi, cấp giết chết nàng tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh ngươi mới vừa rồi không có nghe được ta nói nơi này Mộc Ngày Cầu là của ta sao? Làm sao ngươi bắt hắn cho giết? Ngươi xem hắn vừa rồi muốn dùng thương đánh ngươi, ngươi a ngươi chỉ lo vui vẻ tuyệt không chú ý như của tử đạn bắn chúng ngươi đau lòng chính là ta a ai. Đánh vào ngươi thân thương yêu tại lòng ta. Trần Thiên Minh khẽ thở dài một hơi đồng thời lại lắc đầu. Ta sai lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt cũng chứng kiến ít tá bên người súng tự động nàng. Nghĩ đến Trần Thiên Minh đối sự quan tâm của mình trong lòng ngọt đắc như nốc 100 bình mật. Nàng cúi đầu không dám nhìn Trần Thiên Minh, nàng cũng biết mình có lúc là cố chấp một chút nhưng nàng luôn khống chế không được tâm tình của mình muốn cùng Trần Thiên Minh khắc khẩu. Ha ha, ngươi có biết sai là được rồi. Trần Thiên Minh để sát vào Dương Quế Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói. Tiểu Nguyệt chờ chúng ta trở lại rét nước sau ngươi tự lập công chuộc tội địa theo giúp ta một buổi tối để cho ta như thế nào đều được được không? Trần Thiên Minh nghĩ Dương Quế Nguyệt nằm ở trên giường làm cho mình nhiều hơn thể hiện mấy tư thế trong lòng tự phi thường hưng phấn. Tới địa ngục đi Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh cẩn thận ta cắt bỏ của ngươi kia đồ tôi. Dương Quế Nguyệt tức giận địa mắng. Nàng muốn đánh nhau Trần Thiên Minh nhưng Trần Thiên Minh đã hướng bên kia bay đi, hắn muốn qua tới giúp Phùng Nhất Hành bọn họ. Phùng Nhất Hành bọn họ cùng này Mộc Quân Nhật người giao châm lửa qua nhưng này chút Mộc Quân Nhật người không phải Phùng Nhất Hành đối thủ của bọn họ, chỉ thấy Phùng Nhất Hành bọn họ một hồi gục xuống qua bắn một hồi về phía trước bay vọt chậm rãi thu gặt này Mộc Quân Nhật người tánh mạng. Này Mộc Quân Nhật người sợ bọn họ cũng nhìn ra hai bên hải tặc phi thường lợi hại, mà không lợi hại chính là phía trước này hải tặc cũng chính là đầu chọc bọn họ. Đặc biệt ít tá đã chết cái kia Mộc Ngày sĩ quan phụ tá ngựa trên kêu lên. Đại, ra muốn sống mệnh chỉ có thể là đi phía trước mặt vọt. Phía trước còn có cano hy vọng có thể đem phía trước hải tặc xử lý cướp được cano chạy trối chết. Vì thế tại sĩ quan phụ tá xuất lĩnh 30 mấy người Mộc Quân Nhật người không cần mạng địa đi phía trước mặt phóng đi. Đầu chọc vẫn muốn làm dụng một cái Mộc Quân Nhật người nhưng hắn luôn đánh không trúng người ta, hơn nữa đối phương là quân chính quy người hỏa lực phi thường mãnh liệt, vừa rồi đã có hai cái huynh đệ bị giết chết. Hắn nhìn phía trước mặt Mộc Quân Nhật người đột nhiên giống chó điên dường như hướng bọn họ bên này xông lại, hắn phẫn nộ nói. Các huynh đệ chúng ta nên vì chết đi huynh đệ báo thù. Nói xong đầu chọc giơ súng lên đối với phía trước Mộc Quân Nhật người bắn phá. Bởi vì sĩ quan phụ tá bọn họ muốn chạy trốn mệnh cũng nom không được, như vậy mỗi người liều mạng địa đi phía trước hướng nếu bọn họ nếu ngươi không đi Trần Thiên Minh bọn họ này võ công cao cường người như muốn đã tới. Cho nên phía trước hai cái Mộc Quân Nhật người bị đầu chọc đánh tới viên đạn bắn trúng. Đầu chọc nhìn mình xử lý rồi hai cái Mộc Quân Nhật người cao hứng địa nhảy dựng lên. Ha ha ha, tóc húi của ta cũng đánh hai cái Mộc Ngày Cầu, ta cũng không so với ngươi kém. Ngay tại đầu chọc mới vừa nói dứt lời thời điểm sĩ quan phụ tá bọn họ cũng tới thế rào rạt về phía đầu chọc bọn họ đánh trả. Rầm rầm rầm, lại có mấy người tù phạm bị Mộc Quân Nhật người phẫn nộ viên đạn đánh trúng. Bọn họ nghĩ nếu không thể hướng của đầu chọc bọn họ này quan lưu lại giống nhau bị này võ công cao cường hải tặc cấp giết chết. Tóc húi cô quay đầu lại vừa định nhìn đầu chọc thời điểm ngay lúc đó phía trước Mộc Ngày sĩ quan phụ tá hướng đầu chọc nổ súng. Hắn vội vàng quát to một tiếng. Đầu chọc lão đại cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tóc húi cua một cái tung người hướng về đầu chọc đánh qua tới. Rầm rầm rầm, tam viên đạn đánh vào mới vừa bổ nhào vào đầu chọc phía trước đều trên đầu người. Tóc húi cua, đầu chọc chứng kiến tóc húi cua vì mình đỡ đạn hắn quát to một tiếng hướng về Mộc Ngày sĩ quan phụ tá nổ súng. Rầm rầm rầm, đầu chọc lần này thương pháp phi thường chuẩn, tối thiểu có hơn 10 viên đạn đánh vào sĩ quan phụ tá trên người. Sĩ quan phụ tá liền hừ một tiếng cũng không có liền té trên mặt đất chết. Những thứ khác tù phạm cũng tiếp tục hướng về Mộc Quân Nhật người nổ súng, Lâm Quảng Xí bọn họ chạy tới tại phía sau bọc đánh cùng này đó tù phạm đem Mộc Quân Nhật người toàn bộ xử lý. Chống trơn lão đầu đại, Ngã vào đầu chọc trong lòng tóc húi cua miệng đầy là máu, hắn nhìn đầu chọc sắp nói không ra lời. Tóc húi cua ngươi không chỉ nói ta ngựa trên đưa. Ngươi đi bệnh viện, đầu chọc nhìn tóc húi cua vì cứu mình mà biến thành như vậy trong lòng phi thường không phải tư vị. Tóc húi cua vì cái gì ngu như vậy, hắn không biết như vậy sẽ chết sao? Tóc húi cua đứt quãng nói. Trống trơn lão đầu tập thể vừa rồi sai lầm rồi, ta không phải sợ chết người, ta thật sự không sợ chết ngươi, phải tin tưởng ta, hơn nữa ta hoàn toàn nhiệm vụ, ta đã giết vài cái mộc ngày cầu. Đầu chọc khóc nói. Tóc húi cua ngươi là một cái dũng cảm người, ngươi không sợ chết, ngươi mới vừa rồi còn cho ta cản viên đạn này, mộc ngày cầu toàn bộ bị chúng ta giết chết, chúng ta có thể vượt qua cuộc sống mới, chúng ta có thể mỗi ngày chơi nữ nhân. Bà ngoại tập thể đau quá, ta mau. Ngươi không muốn gạt ta, ta hảo hoài niệm tiền mấy thiên địa cuộc sống. Nếu còn có thể để cho ta quay đầu lại, ta về sau nhất định không làm chuyện xấu, ta phải làm một người tốt, ta muốn mỗi ngày chơi nữ nhân, cái loại này tư vị sảng khoái a. Tóc húi cua nói xong gục đầu đã không có hô hấp. Tóc húi cua ngươi không cần từ lão đại, ta thực xin lỗi ngươi a, đầu chọc lớn tiếng kêu lên. Nước mắt của hắn toàn bộ tích tại tóc húi cua trên mặt, hắn gắt gao địa ôm tóc húi cua dường như sợ tóc húi cua biến mất dường như. Vì cái gì ngươi phải giúp ta đỡ đạn? Ngươi vốn là có thể sống sót vì cái gì? Cái khác tù phạm đi đến đầu chọc bên người yên lặng địa nhìn, bọn họ cũng biết đây là số mệnh, có thể sống sót chính là may mắn, hơn nữa bọn họ vừa rồi cũng đã giết không ít mộc quân Nhật người. Cách chương.